Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1842, sắc dụ. Núi thần to lớn, thác nước chảy ầm ầm, dáng lành bốc hơi, tòa núi lớn, lượn lờ mênh mông tiên linh khí. Đi ở trên núi lớn, cơ thể tự chủ hô hấp tiên linh khí. Từng cái mỗi giờ mỗi khắc đều đang bị gột rửa. Bảo tài bọn họ hưng phấn. Tòa này núi lớn chỉ có thập đại mật thất. Bọn họ có thể tùy ý chọn. Mỗi một tòa trong mật thất đều có tiên nguyên chi khí tiết ra ngoài. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Đương nhiên tiên nguyên chi khí cũng không phải vô cùng vô tận. Nhưng mặc dù là tại mọi thời khắc tràn ra, đây đối với tu hành tự nhiên sẽ đưa đến trọng đại trợ giúp. Xem ra những ngày kế tiếp, chúng ta đều phải ở chỗ này bế quan rồi. Tô Viêm cười cợt, đông ma cảnh giới của bọn họ đều không cao. Có mảnh này động thiên phúc địa trợ giúp. Tin tưởng ở cuộc chiến phong vương đến trước, đều có đột phá mới. Những này mật thất còn có một cái công hiệu. Mục Hinh hài lòng nở nụ cười. Có thời không tốc độ chạy, thời không tốc độ chạy, đông ma bọn họ lấy làm kinh hãi, phải biết bọn họ hiện tại nhưng là thánh giả, mạnh mẽ tuyệt luân, bình thường thời không mật thất đối với bọn họ căn bản không được tác dụng. Rốt cuộc thực lực càng mạnh đối hoàn cảnh ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Nhưng là vương thành hạt nhân nơi tu luyện, thời không tốc độ chạy nhưng ghê gớm. Đối với hoàng giả đều có nhất định công hiệu, chớ nói chi là đối với Tô Viêm bọn họ, tối thiểu thêm ra 1-2 năm thời gian tu hành, điều này làm cho Tử Hà tiên tử bọn họ đều vô cùng phấn khởi. Hùng bá đối với bọn họ thật là đủ chăm sóc, 1-2 năm, ta chắc chắn bước vào thánh cảnh thất trọng thiên lĩnh vực. Đông ma ở trong lòng nói nhỏ, chăm chú tính toán. Tô Viêm lén lút giao cho rất nhiều tiên nguyên giao cho bọn họ. Hắn thắng đến rồi vạn cân tiên nguyên. Đây là một bút của cải cách dù. Trước mắt cuộc chiến phong vương sắp mở ra. Đông ma so với mình càng cần phải đám này vật tư. Đặc biệt là Trúc Nguyệt. Được đại kỳ ngộ, nhưng là nàng mới vừa đột phá thánh giả. Tuy rằng đứng ở tam trọng thiên, nhưng rốt cuộc cảnh giới quá yếu. Một khi tao ngộ thánh cảnh đỉnh phong cường giả sẽ tương đối nguy hiểm. Nếu như có đám này tài nguyên trợ giúp, hơn nữa thời không tốc độ chảy mật thất, tranh thủ thời gian sẽ rất nhiều. Thực lực cũng phải nhận được kinh người tăng lên. Đúng là đi rồi cẩu vận. Tinh không san sắc mặt khó coi. Hiện nay vương thành phong ba không ngừng. Có người ám dạ giết người, mà bạo phát lớn như vậy bão táp. Dẫn đến vương thành đều toàn diện giới nghiêm, rất nhiều người hoài nghi là tiên tộc hạ thủ. Trong lúc nhất thời tiên tộc ở danh tiếng của vương thành có không ít chỗ bẩn, người của tiên tộc cũng đang kêu khổ. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ a, không duyên cớ cõng một cái nồi đen lớn cũng không có chỗ nói lý đi. Rốt cuộc tiên tộc vẫn ở vương thành có mạnh mẽ căn cơ. Rất rõ ràng ở vương thành ám dạ giết người, thực sự là ngu xuẩn đến mức tận cùng cử động. Tiểu thư, ngươi không thể đang hành động, khó tránh khỏi bại lộ. Nơi này dù sao cũng là vương thành, một khi bị truy xét được một ít manh mối, không phải là cái gì việc nhỏ. Hai đại lão bộc kêu khổ, Tinh không san vận dụng bọn họ mạch này sức mạnh, muốn giết chết Tô Viêm. Nàng quá không thể chờ đợi được nữa, rất muốn nhìn thấy Tô Viêm thi thể, cũng không nghĩ tới sẽ thất bại, còn suýt nữa bị hùng bá lần theo đến sau lưng nàng trưởng bối tung tích. Tin phù đã ở trên đường, mặc dù là thiên lôi vương vô pháp lên đường đến đây, cũng đủ để sai sức mạnh to lớn tiêu diệt Tô Viêm. Ngài vẫn là chờ trên mấy ngày. Hai vị lão bộc rất rõ ràng Tinh không san tính khí. Một hai lần khuyên bảo, Tinh không san thiếu kiên nhẫn phất tay, nói, ta biết rồi, chờ sẽ chờ đi, ta ngược lại muốn xem, hắn tên xấu đến cùng cứng bao nhiêu. Trong vương thành, sóng ngầm cuồn cuộn, cuộc chiến phong vương còn có 3 tháng mở ra, đã bắt đầu chiêu cáo thiên hạ. Kế tiếp một ít thời gian, vương thành sẽ hội tụ rất nhiều cường giả, tham dự cuộc chiến phong vương đấu võ. Tô Viêm bọn họ vị trí cự nhạc, mỗi ngày năng lượng phụt lên lượng quá lớn. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong mật thất, nuốt bí thuật ở trong tiên linh khí, chưa từng nóng lòng mượn tiên nguyên đột phá, vẫn là lắng xuống thôi diễn hắn sở học. Ngày xưa nơi tập luyện mạnh nhất một trận chiến, Tô Viêm kích thích ra đại thánh pháp tướng chiến lực. Hiện nay hắn chuẩn bị một lần nữa nghiền ngẫm đọc một loạt thần thông bí pháp, tranh thủ phát huy ra mạnh mẽ nhất uy năng đi ra. Vù, cả người hắn lỗ chân lông thư giãn, thổ nạp tiên linh khí. Tô Viêm thân thể máu thịt như là động không đáy, phụt lên lượng cũng là đặc biệt dọa người. Tiếp dẫn vô lượng tinh khí gột rửa thân xác, kể cả nguyên thần cũng óng ánh sáng lạn. Quả thật là tu luyện thánh địa, có thể thỏa mãn Tô Viêm tất cả nhu cầu. Hắn triệt để yên tĩnh lại, quan tưởng các loại thần thông bí pháp, cảm ngộ tiên giới hoàn cảnh lớn, dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian qua nhanh, bọn họ ở trong bí thuật đã sững sờ nửa năm rồi. Kỳ thực bên ngoài cũng bất quá là thời gian một tháng đi qua. Một tháng này vương thành đến rồi rất nhiều khuôn mặt mới. Rất nhiều người trong bóng tối tìm hiểu Tô Viêm tất cả. Hắn giết rơi tiên cảnh sự kiện kia quá to lớn, đã truyền ra ngoài, đối với nhân gian giới, rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe nói, hoàn toàn không có khái niệm. Gào gào, đóng kín cự nhạc bên trên, khi thì vang vọng ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh, cùng với âm trầm tiếng cười. Hùng lão đại, ta nhanh chết rồi, bảo tài đại hống đại khiếu, đều muốn chạy trốn, không chịu bị tội. Mấy ngày nay hùng bá như là điên rồi đồng dạng thao luyện nó. Long đại thánh cũng không ngoại lệ. Nó dù sao cũng là một đầu gấu lớn, đối với hai đại thánh thú dành cho nhất định chăm sóc. Nếu là bọn họ trong cơ thể có gấu lớn huyết mạch, hùng bá đều muốn đem thu là đệ tử. Hùng bá rất là tâm kinh. Nhóm người này gian giới thiên kiêu căn bản không phải hạng đơn giản. Một cái so với một cái hùng hổ, rất rõ ràng từng chiếm được cao nhân chỉ điểm. Đây chính là một môn viễn cổ tuyệt học, mạnh mẽ không hợp thói thường. Học được bảo đảm ngươi ngang dọc phong vương chi địa. Hùng bá nghiêm khắc gian dạy, bày ra đầy trời sát trận, diễn hóa ra vạn thú giáng lâm hình ảnh. Xung kích bảo tài tinh thần ý chí đều muốn vỡ diệt. Rốt cuộc hùng bá là ra sao cường giả? Nó triển khai ra sát vực thế giới, không phải là dễ dàng có thể xông ra đến rồi. Vì huấn luyện bảo tài cùng Long Đại Thánh, hùng bá đều tiêu tốn không nhỏ đánh đổi. Đương nhiên nó cũng có tư tâm, hy vọng tương lai bảo tài cùng Long Đại Thánh có thể lưu tại Vương Thành, trở thành hộ đạo giả một mạch trụ cột. Đại thánh, con vật nhỏ này chính là một cái quái vật. Lão tử vì sao không phải một đầu long? Như vậy cũng có thể thuận lợi làm tay vị kế tiếp khai sơn đại đệ tử. Hùng bá cảm thấy kinh dị. Long đại thánh căn cơ có thể nói tương đương không hợp thói thường. Hắn đều cảm thấy cùng Tô Viêm không kém cạnh. Tuy rằng cảnh giới không cao, chỉ khi nào bạo phát cửu long vòng quanh thân thể, quả thực như là một đời tổ long vương gia chuyển thế. Sư tôn, ngài đã có đại đệ tử rồi. Một vị đại hán mặt đen mặt kém chút vỡ, thân hình của nó cùng hùng bá gần như cao to, cũng là đến từ chính viễn cổ cự hùng một mạch sinh linh, chính là hùng bá môn hạ đại đệ tử. Hùng lực rất ước ao bảo tài bọn họ, được hùng bá không ít chân truyền, này hoàn toàn là làm đệ tử thân truyền đi đối xử, thậm chí đều dành cho nhất định tài nguyên trên trợ giúp. Phải biết, hùng bá môn hạ đệ tử, ở bước vào thánh cảnh bắt đầu, cũng không có bất luận cái gì tài nguyên trên trợ giúp. Hoàn toàn dựa vào chính bọn hắn đi phấn đấu. Tiểu tử thúi, ngươi có thể hay không cho ta dài một chút mặt? Hùng Bá khiển trách, vừa mới lên cấp chiến vương, lão tử mặt đều cho ngươi mất hết. Bảo tài tuy rằng cảnh giới không cao nhưng tiềm năng vượt qua ngươi. Còn có ngươi không tin sư huynh nói, bọn họ ở ngoại giới chiến trường, giết rơi không ít hắc ám giới thiên kiêu. Hùng Lực kha kha cười không ngừng. Tuy rằng Hùng Bá ở răn dạy chính mình, nhưng trên mặt cũng có kiêu ngạo. Dù sao cũng là một đời chiến vương. Hùng Lực thân là Hùng Bá môn hạ đệ tử xuất sắc nhất, thành cũng đã rất cao. Hùng Bá lời kế tiếp để Hùng Lực tâm kinh. Tàn sát hắc ám giới thiên kiêu, mặc dù là chu diệt hắc ám sinh linh đối lập với ít ỏi, nhưng diệt trừ quá hắc ám giới thiên kiêu, có lẽ thật có phong vương tư cách. Sư tôn, chuyện của tiên võ vương tra được rồi. Hùng Lực thấp giọng nói, căn cứ ta tra xét, hắn ở đệ nhất chiến trường căn bản không phải chân thân, là một đạo tinh huyết phân thân. Hùng Bá hai mắt bắn mạnh hung quang, trong lòng dựng lên lửa giận, lạnh lẽo âm trầm nói, thật là to gan, tiên võ vương hắn đây là đang tìm cái chết, ngươi hiện tại liền đi, triệu tập một ít nhân thủ, cho ta đem tiên võ vương hóa thân trấn áp, nhớ kỹ, không muốn kinh động những người khác. Ngũ hành hoàn tiền đặt cược chuyện này, để Tô Viêm cảm thấy tiên võ vương trộm gian dùng mánh lới. Không nghĩ tới thật tra được, đây chính là tội chết một cái. Là sư tôn, Hùng Lực hung hãn nở nụ cười. Ngài liền nhìn được rồi, chờ đợi hắn rời đi quân doanh, ta nhiều loại biện pháp đem hắn trấn áp mang về. Ta cũng muốn xem thử xem, lần này tiên tộc còn có mặt mũi gì ở vương thành nơi này đối với chúng ta qua tay múa chân. Hùng Bá cũng cười ha ha. Vương thành nơi này, tiên tộc vẫn cùng hộ đạo giả một mạch đấu đến đấu đi. Nếu nắm lấy tiên võ vương trốn tránh chiến trường bằng chứng, đây đối với tiên tộc đều là đả kích nặng nề, trên danh dự tổn thất sẽ rất lớn. Rốt cuộc hắn tiên võ vương nhưng không phải người bình thường. Tuy rằng không phải chiến vương, thế nhưng danh hiệu của hắn căn bản không kém chiến vương. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là mấy tháng trôi qua. Tô Viêm vị trí mật thất, trong chớp mắt hiện ra từng trận rất đáng sợ thôn phệ sức mạnh. Bóng dáng của Tô Viêm rừng rực, cũng dường như quy về trong hư vô, cũng như là hóa thành một đạo mười màu thiên thai, chiếm giữ ở trong mật thất, trong cõi u minh. Trong óc tầng thứ ba dưỡng thể thuật bí pháp giải phong, Tô Viêm cảm thấy thế giới thay đổi, dường như hóa thành dòng hạt quang, như là dính đến vũ trụ bản chất. Trong lúc nhất thời, khí tức của Tô Viêm có chút khiếp người, như là hóa thành thái cổ thiên tôn, thương cổ khí tức tràn ngập, nhìn xuống vũ trụ biển sao. Đáng tiếc chính là những này cảm ngộ vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Chính là tản đi rồi. Tô Viêm tiếc hận, vừa nãy chạm được tầng thứ ba hạt nhân, cũng chưa từng triệt để nắm chặt. Bất quá hắn cảm thấy cũng sắp rồi. Lại cho hắn một ít thời gian, hẳn là có thể mang tầng thứ ba bộc phát ra. Cái gì người? Hắn đột nhiên cau mày. Bế quan hơn nửa năm không người quấy rối, nhưng ngoài cửa đến rồi một vị khách không mời mà đến. Khí tức đặc biệt nguy hiểm. Lão phu tiên tu mặc đến nhà viếng thăm. Ngoài cửa truyền đến già nua lời nói, để sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống. Quát lên, hóa ra là người của tiên tộc. Các ngươi không phải là ta Tô mẫu nhân khách nhân. Mời trở về đi. Tiểu hữu bình tĩnh đừng nóng. Lão phu chính là vương thành tứ trưởng lão. Lẽ nào thấy ngươi một mặt tư cách đều không có? Ngoài cửa ông lão bình tĩnh nói. Yên tâm, ta tới là chuyện tốt. Sẽ không hết sức nhằm vào cùng làm khó dễ. Ngược lại còn chưa tiểu hữu mang đến một việc chuyện thật tốt. Ngươi nên sẽ không nói cho ta. ta đánh chết tiên cảnh cùng tiên vũ, các ngươi lại đây chịu nhận lỗi chứ? Tô Viêm cười khẩy nói, lão phu thẳng thắn gặp mặt, không còn ý gì khác. Tiên tu Mặc ngữ khí già nua, rất lớn tuổi, bình thản nói, tiên tộc rất lớn, phe phái cũng rất nhiều. Tiên Mặc cách làm có chút võ đoán, lão phu hiện tại tự mình đến nhà, tự nhiên cũng có chịu nhận lỗi ý tứ. Sắc mặt của Tô Viêm kinh ngạc, lão này đến cùng mấy cái ý tứ. Bất quá ở đây, hắn vẫn đúng là không lo lắng tiên tu Mặc đối với mình động võ. Trên người Tô Viêm bùa hộ mệnh lần lượt từng món, đạo thư nghi cho hắn trung cực đại sát khí, còn có tiên thiết côn một đòn đáng sợ, đủ để đánh giết tiên tu Mặc. Huống hồ hắn bất cứ lúc nào có thể thông báo hùng bá đến đây. Nếu trưởng lão mang theo thành ý mà đến, vậy thì vào đi. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, mật thất đại môn mở ra. Tiên tu Mặc trên người mặc một thân màu trắng trường y, xem ra tiên phong đạo cốt. Hắn đi lại nhẹ nhàng, từng bước một đi tới, lòng bàn chân đều sinh ra đại đạo hoa sen, xem ra rất là thần thánh, không giống như là một vị lão hủ, trái lại như là một vị đường làm quan rộng mở lão tiên trường. Tứ trưởng lão, tới trong này có chuyện gì quan trọng? Tô Viêm hỏi. Tiên tu Mặc cười nhạt, tiểu hữu quả thực rồng phượng trong loài người, vốn tưởng rằng ngươi muốn mời tới hùng bá áp trận, sức lực thật là lớn, làm sao, ngươi muốn giết ta? Tô Viêm ngồi khoanh chân, lạnh lùng nói, trước đó vài ngày thất bại, còn muốn lại tới một lần nữa. Tiểu hữu hiểu lầm rồi. Tiên tu Mặc lắc đầu, nói, ngươi cùng ta tiên tộc mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng là ta đường đường đế tộc, còn không đến mức dùng loại này thấp hèn thủ đoạn nhằm vào ngươi. Thấp hèn, Tô Viêm khí nở nụ cười, còn có bao nhiêu so với tiên tộc càng đê hèn quần tộc. Vì đạt đến mục đích, không chừa thủ đoạn nào, tiên tu Mặc làm người rất ôn hòa, cũng theo ngồi khoanh chân. Hắn cũng tùy ý dò xét bốn phía, trầm ngâm một chút, cười ha ha, tiểu hữu sinh hoạt thật là đơn điệu, không có nữ tử tiếp khách với bên người sao? Làm sao, các người tiên tộc xem ta cô độc, muốn đưa ta một ít mỹ nhân tuyệt sắc sao? Tô Viêm cười khẽ, nguyên bản tùy ý đánh trả một câu nói, ai biết tiên tu Mặc cười ha ha, tiểu hữu rồng phượng trong loài người. Này có gì không thể, ta tiên tộc Minh Châu tuy rằng xuất thân cao quý, nhưng người Tô Viêm hiện tại nhưng là vương thành quát tháo phong vân bá chủ tuổi trẻ. Bộ tộc ta Minh Châu có thể đi theo ngươi trái phải, cũng là các nàng phúc phận. Tô Viêm kinh dị, lão già này thật là dốc hết vốn liếng, tiên tu Mặc rất có tu dưỡng cùng phong độ, tuy rằng tuổi già, nhưng tiên phong đạo cốt như gió xuân ấm áp, vừa nhìn chính là đức cao vọng trọng hạng người. Hắn tay áo lớn vung một cái, một tòa ánh sáng thần thánh bắn ra bốn phía cung điện tọa lạc. Cung điện này rất bất phàm, toàn thân hoàng kim, dâng lên dáng lành, đồ sộ mà lại lộng lẫy, tràn ngập đại đạo tiên vận. Hoàng kim cung điện phát sáng, môn hộ ầm ầm lập tức mở ra rồi. Đầy trời óng ánh cánh hoa rơi ra, tiên nhạc từng trận, cung điện khí tượng không giống. Hai vị tuyệt sắc mỹ nhân từ ở trong đi ra, đều là băng cơ ngọc da, mỹ lệ không gì sánh được, mang theo thơm ngát thiếu nữ khí tức, thanh xuân mỹ lệ. Tô Viêm sửng sốt, thằng mõ này thật là dốc hết vốn liếng. Hai vị nữ tử không giống người thường, dáng dấp yểu điệu. Trong đó một vị nữ tử trên người mặc váy dài trắng, thanh lệ thoát tục, phảng phất một đóa không dính một hạt bụi tuyết liên hoa. Bộ bộ sinh liên, dáng dấp có chút e thẹn, một vị khác kinh tài tuyệt diễm, phong tình vạn trùng, trên người mặc váy dài màu đỏ, khí chất quyến rũ, một đôi con mắt dập dờn làm người run sợ sóng mát. Hai đại cô gái tuyệt sắc, thậm chí còn là sinh đôi tỉ muội, Thế nhưng các nàng khí chất hoàn toàn khác nhau, một vị thanh lệ thoát tục, một vị phong tình vạn trùng, từ trong điện phủ đi tới, đối với tiên tu mặc thi lễ, rồi hướng Tô Viêm cười khẽ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.